5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ta đều thấy được. Màu đen, Dương Siêu Duyệt Tống Nghệ cảm giác thật sự là chơi ban. Liền vừa rồi nàng cùng Tô Thần chạm vào nhau kém chút quẳng xuống thềm đá. Tại nàng cùng Hà Quýnh bọn người xem ra, trong chớp nhoáng này vô cùng dài cùng dày vò. Nhưng rơi vào trong màn ảnh, bất quá ngắn ngủi một sát na, phát trực tiếp ở giữa người xem nhìn thấy chính là Dương Siêu Duyệt lỗ mãng mở ra cửa sân, cùng Tô Thần chạm vào nhau cùng một chỗ, ngay sau đó lấy vô cùng quỷ dị tư thế ôm Tô Thần đâm vào trên tường. Dương Siêu Duyệt kêu khóc muốn để Hà Quýnh hỗ trợ thời điểm, phát trực tiếp ở giữa lại một mảnh cười ha ha, ha ha ha. Nữ Nga ngươi là đến gao tạp kỹ sao? Liền cái này tư thế, không thể không nói em gái phần bụng chân lực lượng không tệ. Tốt a, biên không nổi nữa, ta cười phun ra, lại gặp chuột chũi thét lên. Cá chép ngươi thế nào? Mắc cạn rồi, Hà lão sư chớ nóng vội cứu a. Trước hết để cho nhóm chúng ta xem cái đủ. Những này mưa đạn nếu như bị Dương Siêu Duyệt nhìn thấy, khẳng định lập tức trở về oán giận đi qua. Các ngươi cái này thân giả hồng phấn. Giờ phút này Dương Siêu Duyệt trêu chọc xong Hoàng Lôi về sau, cũng không để ý cái chán tổn thương, đứng người lên hoạt động một cái tay chân, rất nhanh gió đồng dạng hạ thềm đá, đem Hà Quýnh vừa rồi để xuống đất cái túi nhấc lên. Không đợi đám người kịp phản ứng, cộc cộc cộc lại lên thềm đá tiến vào viện. Hoàng Lôi sửng sốt thật lâu, khó trách tất cả mọi người thích nàng. Lão Hà, ngươi nói nàng lực khí tinh lớn đúng không? Nếu không chúng ta ngày mai làm bánh dày làm điểm tâm. 5 tuổi Tô Thần còn không minh bạch bánh dày cách làm. Nhưng ở chung ngày kế, hắn trong tiềm thức cho rằng Hoàng Lôi muốn làm khẳng định là ăn ngon. Ngay lập tức vỗ bàn tay, làm bánh dày, ta cũng muốn làm bánh dày. Hà Quýnh sờ lên tiểu gia hỏa đầu, chúng ta Thần Thần còn nhỏ không đánh nổi bánh dày, Thần Thần phụ trách cố lên có được hay không? Tiểu gia hỏa khắp khuôn mặt là thất lạc, hắn ôm thật chặt trong tay hoa quả, thật lâu mới điểm một cái đầu nhỏ. Ta có thể cho ca ca tỷ tỷ giặt rửa hoa quả ăn. Thật ngoan, Hoàng Lôi tán dương, Tô Thần ôm hoa quả tiến vào sân nhỏ. Liền nhìn thấy Dương Siêu Duyệt hấp tấp trong phòng tìm hòm thuốc chữa bệnh mở ra. Trông thấy hắn bận bịu vẫy tay. Tiểu thí hài, tới giúp tỷ tỷ cầm một cái tấm gương. Bành bằng cả người mồ hôi đem Hoàng Lôi trong tay cái túi tiếp nhận thả trong phòng bếp. Không kịp chờ đợi lật ra nhìn một chút, nhíu mày, Hoàng lão sư, làm sao thịt ít như vậy a? Ngươi kiếm lời bao nhiêu tiền a? Ngại thịt ít, biết không biết rõ vì điểm ấy thịt nhóm chúng ta trên một mùa tích xúc cũng bị mất. A, cũng bị mất, vậy ngày mai khách nhân nếu là gọi món ăn đâu? Bành bằng một mặt mờ mịt, tiếp lấy liền đối đầu Hoàng Lôi một mặt nụ cười sán lạn. Lập tức phía sau lông tơ cũng dựng lên. Hoàng lão sư, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ngươi nhìn ta mới vừa buổi sáng chuyển nhiều như vậy củ cải xuống núi, đều nhanh mệt chết, có thể hay không nghỉ ngơi một ngày? Có thể a, Hoàng Lôi gật đầu. Bành bằng đại hỉ, vừa định nói tiếng tạ ơn. Hoàng Lôi tiếp tục, nghỉ ngơi một ngày ngươi cũng không cần ăn cơm một ngày. Có phải hay không rất kinh hỉ? Ha ha ha, Hoàng lão tà vẫn là tà ác a. Tận khi dễ nhóm chúng ta bành bành, xem bành bằng ủy khuất mặt béo. Bất quá nói thật hắn buổi sáng nhổ củ cải hoàn toàn chính xác rất ra sức. Lại bị Hoàng lão sư thành công xáo lộ, bành bằng ngươi làm sao ánh sáng dài mập thịt không dài đầu óc a? Nhi tử ngốc ngu như vậy xuống dưới, về sau nàng dâu đoán chừng cũng không tìm tới a. Sầu người chết, Hoàng Lôi hướng sân nhỏ nơi hẻo lánh củ cải trồng đi đến. cầm lấy một cây củ cải nhìn kỹ một chút, gật gật đầu, còn không tệ, không ngừng cố gắng a. Đối mặt Bành Bằng một mặt cười khổ, hắn lại hỏi, khách nhân khác đâu, chính tắm rửa đâu, cũng là nữ hài, nói lên cái đề tài này. Bành Bằng một mặt cười ngây ngô, sờ lên cái ót, còn tinh xinh đẹp. Hoàng Lôi có nhiều thâm ý nhìn Bành Bằng hai mắt, ta xem toàn bộ ngành giải trí tuổi trẻ nữ nghệ nhân, người cũng nói xinh đẹp. Bành Bằng a, muốn đuổi theo nữ hài tử đến có sáng tạo, người hình dung từ liền không thể đổi một cái sao? Tỷ như đoan trang tú lệ a cái gì? Vậy ta đi ngàn độ, học thuộc. Bành Bằng liên tục gật đầu. Hoàng Lôi một trận bất đắc dĩ. Bành Bằng cái này tính tích cực, nếu là dùng tại kiếm tiền, tỷ như nhổ củ ở bên trên, đoán chừng cây nấm phòng về sau cũng không lo ăn. Đáng tiếc a, từ xưa âm dương hút nhau, Bành Bằng hóc môn còn tràn đầy. Đang nghĩ ngợi, đầu kia truyền đến Dương Siêu Duyệt hấp khí thanh. Hà Quốc đứng tại phòng bếp đem đồ vật sửa sang lại không sai biệt lắm, đang bưng xào tốt thành nữ quả ra cùng đại gia chia sẻ, liền gặp được Dương Siêu Duyệt bạo lực dùng móng tay phá cái trán vết thương. Hấp khí thanh chính là như thế tới, mà trước mặt nàng, tay nhỏ giơ tấm gương tô thần cũng không đành lòng nhìn thẳng. Chau mày, tỉ tỉ, rất đau, hắn nhỏ giọng nói, điểm ấy vết thương nhỏ nơi nào sẽ đau nhức. Dương Siêu Duyệt tựa hồ mới nhớ tới vừa rồi tự mình phát ra thanh âm, cười hắc hắc hai lần, sắn tôn nói, coi như sẽ đau nhức, vậy cũng mang ý nghĩa sẽ tốt càng nhanh. Cái này cái gì kỳ hoa tranh luận phải trái. Hà Quýnh không tán đồng đi qua, đem trang thành nữ quả bát đặt lên bàn, lúc này mới nói, xem chừng Lưu Sẹo các ngươi mễ ni lão bản đem ngươi tuyết tàng. Không có khả năng, Dương Siêu Duyệt khẳng định lắc đầu, bởi vì ta gương mặt này thật sự là quá đẹp, nàng không nỡ. Ngươi cái gì thời điểm học được xú mỹ? Dương Siêu Duyệt chỉ Hà Quýnh cố ý bắt kiểu tóc. Nhập gia tùy tục a, 666. Em gái quả nhiên không có nhường nhóm chúng ta thất vọng. Sức chiến đấu phá trần. Đoán chừng trong vòng giải trí có dũng khí như thế cùng Hà lão sư nói chuyện cũng chỉ có nhóm chúng ta nữ nga. Siêu Duyệt cố lên, Hà lão sư khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Rất ưa thích miệng pháo phân đoạn, cho ta nắm hạt dưa lại nhìn phim. Mưa đạn tung bay đột nhiên chính là một bữa. Nguyên lai là cây nấm trong phòng chính đi ra một người mặc quần áo thủy thủ thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu mái tóc đen dài, khuôn mặt viên viên, ngũ quan không phải như vậy tinh xảo, nhưng tổ hợp bắt đầu ngoài ý muốn khiến người ta cảm thấy 10 điểm thân thiết. Nhất là cười lên lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, càng là đáng yêu gấp bội. Giờ phút này nàng vừa đi vừa vén lên lấy tóc, muốn cho tóc làm nhanh một chút, nhưng tận lực thả chậm ống kính. Cùng kia hồng phấn nhào nhào mặt tròn, vẫn là để phát trực tiếp ở giữa người xem cảm nhận được bạo kích. A, Nguyên Nguyên, mẹ ở chỗ này, nữ nhi vô thanh vô tức thế mà chạy tới hướng tới sinh hoạt. Lợi hại, mẹ không cho phép ngươi mặc như thế bại lộ váy, về sau nhất định phải quá gối. A, liếm, liếm, Nguyên Nguyên để cho ta ăn ngươi đường phèn ô mai sao? Trên lầu, nhà ta nữ nhi vị thành niên, cái này một mùa làm sao đều là mỹ nữ a, ta yêu nhất, ngoặc kép, liếm vẻ mặt là cơ bản thao tác, nhưng mà tô thần một cái 5 tuổi tiểu hài lại không đi đường thường. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không có tiền mua giày quần áo? Quá mỏng, bên trong màu đen ta thấy được, đám người, ngoặc kép, đồng ngôn vô kỵ. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ 157 sao 224. Kỳ ít, lá rụng bay tán loạn, mộng xin vũ đại lão khen thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?